có ai không? Đời trôi quá dài, mất em, thời như đứng lại, ngó xem tôi đang lặng im một mình, ôm thấy em cô đơn như trong đời ta. Trên môi một mùi hương chưa dứt, chết theo em. Bầu trời giống chớp mây đen, chết trong em một niềm tin chôn giấu, chết trong tôi một phần tim nung nấu, chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm. Tình mãi chết trong đêm.